Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1284 Đào vong trí tuệ thần nghiệt. Chương 1284 không ngừng sụp xuống rơi xuống hang động hòn đá. Làm tiểu quái vật rốt cuộc vô pháp tiếp tục giả chết. Hắn xúc thành một đoàn sợ hãi ngồi xổm Nguyên Tiêu bên cạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm hang động không ngừng nứt toạc sau rơi xuống hạ hòn đá không ngừng trốn. Tránh khẩn trương muốn chết, không có việc gì. Chúng ta đã đến địa phương, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hắn là trí tuệ thần nghiệt. Thao tác một cái chỉ là kẻ hèn bạc trắng cấp thấp thần nghiệt tự nhiên là lại nhẹ nhàng bất quá sự. Tình, hiện giờ tình huống, bất quá là theo thâm nhập ngầm đại địa áp lực gia tăng mãnh liệt. Cho nên nuốt vào núi đá thần nghiệt không thể không thu nhỏ lại mượn này cường hóa tự thân thừa. Nhận lực, hình thể thu nhỏ lại trong bụng núi đá tự nhiên sẽ đã chịu dạ dày bộ đè ép, siêu phàm pháp lực ngưng. Tụ, đã hóa thành pháp lực kiếm quang, rót vào đại địa pháp tác. Một kiện chém ra kiếm quang sở quá núi đá huyết sắc nham thạch đều bị mất đi cắn nuốt. Kiếm quang xuyên ra núi đá không có chút nào suy yếu. Từ dạ dày bộ bắt đầu trực tiếp đem đi nhờ thần nghiệt xé thành hai nửa, mà lúc này kiếm quang phân. Tán, thao tác chung quanh bùn đất hóa thành một con bùn đất cự trưởng, Nguyên Tiêu bắt lấy tiểu quái vật. Thuấn di đến lòng bàn tay, bùn đất cự trưởng bắt lấy hai người nhanh chóng dưới mặt đất đi qua. Phía trước cách đó không xa chính là vừa rồi thao tác thần nghiệt cảm thấy sợ hãi địa phương. Mà có thể làm thần nghiệt cảm thấy sợ hãi chỉ có càng cao tầng trí tuệ thần nghiệt đại khái đi. Trước 1000 hơn dặm, bùn đất cự trưởng rời đi đại địa đi vào một mảnh thế giới ngầm mơ siêu này một mảnh thế giới ngầm. Không lớn chỉ có phạm vi 100 dặm, một tầng huyết sắc màn hào quang bao phủ trụ trung tâm phạm vi 10 dặm. Theo Nguyên Tiêu xuất hiện bên trong một con không có da thịt cốt chảo chui ra huyết sắc màn hào. Quang hướng về Nguyên Tiêu bắt lại đây. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ. Này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, hắn rõ ràng đã phóng thích tự thân thuộc về trí. Tuệ thần nghiệt hơi thở. Dị thường đoàn kết trí tuệ thần nghiệt lúc này không phải hẳn là đường hẻm hoan nghênh. Như thế nào nghênh đón lại là không lưu tình chút nào cuồng bạo tập kích. Này hoàn toàn điên đảo hắn đối trí tuệ thần nghiệt nhận chi, đặc biệt là này trí tuệ thần nghiệt chỉ là một cái bình thường hoàng kim, mà hắn phóng thích hơi thở lại là tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự, hai người giản đơn thuần từ. Hơi thở phán đoán, cái này trí tuệ thần nghiệt làm sao dám hướng hắn ra tay, ý chí lĩnh vực khuếch tán khai. Nguyên Tiêu biểu tình lập tức biến cổ quái vô cùng, bởi vì hắn phát hiện. Huyết sắc màn hào quang hạ đại địa chung, một cái hơi thở cực độ ẩn nấp tồn tại đang ở ý đồ từ ngầm đào tàu. Không phải người khác đúng là hắn muốn tìm trí tuệ thần nghiệt sao? Đến nỗi đánh úp lại cốt chảo căn bản chính là dương đông kích tây phương tiện bản thể chạy. Trốn, hiển nhiên không phải không có cảm giác đến tối cao pháp tắc hoàng kim cấp bậc hơi thở. Đúng là bởi vì cảm giác được cho nên mới chạy trối chết, chẳng lẽ ở nguyên thủy tổ địa chung trí tuệ. Thần nghiệt, lẫn nhau gian không ngừng không đoàn kết ngược lại lẫn nhau là địch nhân không thành. Mang theo nghi hoặc, Nguyên Tiêu tự nhiên không thể làm cái này trí tuệ thần nghiệt bỏ chạy, cái này trí tuệ thần nghiệt. Chỉ là bình thường hoàng kim, ở chỗ này giống nhau vô pháp vận dụng pháp tắc chỉ có thể bằng vào thân thể năng lực. Bởi vậy hắn căn bản không cần tốn nhiều sức lực chỉ là dụng ý chí lĩnh vực bao vây qua đi đã phong. Ấn trụ cái này trí tuệ thần nghiệt mang về bên người, đến nỗi kia chỉ đánh úp lại cốt chảo. Tùy tay một cái thần thuật đã xé thành dập nát thú hình. Nguyên Tiêu mày nhăn lại, trí tuệ thần nghiệt bị ý chí lĩnh vực phong ấn. Co rút lại ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát cái này trí tuệ thần nghiệt thế nhưng là thú hình. Phải biết rằng trí tuệ thần nghiệt tuy rằng đến từ chính các chủng tộc, nhưng là ở bình thường trạng thái đều là duy trì hình người. Chỉ có ở chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống mới có thể bày ra xuất thần nghiệt chân. Thân, chạy trốn loại sự tình này, tự nhiên còn không đáng dùng ra thần nghiệt chân thân, phải biết rằng bảo trì hình người phong ấn. thần nhiệt chân thân cũng không chỉ là bởi vì hình người đẹp. Loại này phong ấn bản thân kỳ thật chính là ở tích tụ trong cơ thể thần nhiệt chi lực đem tự thân hao tổn hàng đến thấp nhất, trừ phi trước mắt cái này trí tuệ thần nhiệt căn bản không hiểu này đó, còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Ý chí lĩnh vực chung vây khốn trí tuệ thần nhiệt đã bắt đầu bành trướng, này thế nhưng là muốn tự bảo, Nguyên Tiêu đầy mặt nghi hoặc dùng thời gian chi đóng băng ấn trụ trí tuệ thần nhiệt. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút sự tình mà thôi, như thế nào biến như vậy lao lực. Trí tuệ thần nhiệt bị trảo sau lập tức lựa chọn tự bạo cách làm hắn sinh ra một ít khó có thể tin suy đoán, tạm thời phong ấn hảo trí tuệ thần nhiệt. Nguyên Tiêu thuấn di đến huyết sắc màn hào quang ngoại một trường đánh ra, đại phá bỏ và di rời thần. Thuật dập nát huyết sắc màn hào quang, bên trong có một tòa không lớn trấn nhỏ. Bên ngoài là quyển dưỡng một ít loại nhỏ thần nhiệt thú lan. Trấn nhỏ trung gian mấy trăm cái các chủng tộc đều có nhiệt nô kinh hoàng tránh ở thạch góc cùng. Tầng hầm ngầm bên trong trộm quan sát bên ngoài, này đó nhiệt nô. Không cần tưởng đều là trí tuệ thần nhiệt kiệt tác, bọn họ hẳn là cũng là lầm sấm nguyên thủy tổ. Địa chuyển hóa nhiệt nô thất bại các tộc tù binh, cũng không biết bọn họ là vận khí tốt vẫn là không tốt. Một phương diện không cần giống như đao cánh tay lão giả đám người giống nhau sống sống không bằng chết, về phương diện khác bị hoàn toàn cải tạo thành nhiệt nô vặn vẹo tâm trí mất đi tự mình, bất quá nếu là hoàn chỉnh nhiệt nô, trừ hồn luyện phách đọc lấy ký ức liền không hề là việc khó, siêu phàm pháp lực phóng xạ khuếch tán. Khai, chung quanh bùn đất bắt đầu hoạt hóa, giấu ở kiến trúc nội cùng tầng hầm ngầm chung nhiệt nô. Toàn bộ đều sẽ hoạt hóa kiến trúc bắt ra tới, xếp thành một liệt chỉnh tề đưa đến Nguyên Tiêu trước mặt. Này đó nhiệt nô nhìn đến bị Nguyên Tiêu chộp vào lòng bàn tay phong ấn trí tuệ thần nhiệt thế. Nhưng tràn đầy sợ hãi mà không có phẫn nộ, nhiệt nô đối với trí tuệ thần nhiệt. Đó là không có đạo lý lòng son dạ sắt mắt thấy sáng tạo bọn họ trí tuệ thần nhiệt bị trào. Này đó nhiệt nô hẳn là phi thường phẫn nộ dẫy dụa suy nghĩ muốn cứu ra trí tuệ thần nhiệt mới. Đúng, nhưng là xem bọn họ sợ hãi bộ dáng lại hoàn toàn không có ý thứ này. Nguyên thủy tổ địa nơi này nhất định cất giấu trọng đại bí mật, tóc dài bay múa. Nguyên Tiêu sau lưng mấy chục sợi tóc ti đâm vào này đó nhiệt nô đại não, mỗi một cây sợi tóc đều hóa thành thông đạo. Trực tiếp trừ đi chứa đựng ký ức não tế bào cùng tinh thần hài. Sau đó thông qua đại linh hồn thần thuật cùng ký ức rút ra thần thuật tiến hành ký ức đoạt lấy. Trong chớp mắt mấy trăm phân ký ức đã phân loại lấy ra tới từ siêu não tiến hành sửa sang. Lại, đọc lấy sở hữu ký ức sau. Đối với nguyên thủy tổ địa Nguyên Tiêu cuối cùng có chân chính hiểu biết nguyên thủy tổ địa. Căn cứ này đó nhiệt nô biết sớm nhất là không có sinh mệnh, sau lại trí tuệ thần nhiệt có thể triệu hoán hình chiếu không gian lại lần nữa liên hệ đến nguyên thủy tổ địa. Lại sau đó liền có một ít cái đến từ các trụ tù binh ngoài ý muốn truyền tống đến nơi đây. Này đó các chủng tộc thần linh vô pháp thừa nhận huyết sát chi khí cùng thần nhiệt chi lực xong. Trọng ăn mòn cuối cùng hóa thành sớm nhất nhóm đầu tiên thần nhiệt này một đám thần nhiệt. Có thể bị chọn lựa vì nhiệt nô người được chọn vốn dĩ chính là các vũ trụ tinh nhuệ, nếu là tinh nhuệ, chuyển hóa thành thần nhiệt sau tự nhiên cấp bậc đều không thấp tiếp theo. Trong đó một ít tù binh có tùy thân không gian thậm chí là trong cơ thể thế giới, tùy thân không gian ở chỗ này mở không ra càng vô pháp hấp thu năng lượng. Thời gian dài đã chịu nguyên thủy tổ địa đối pháp tắc giam cầm tiểu thế giới sẽ rách nát rớt. Lại hoặc là một ít tù binh ngã xuống sau trong cơ thể thế giới bạo liệt. Cái này làm cho đại lượng cấp thấp giống loài tràn ngập ở nguyên thủy tổ địa hóa thành tầng dưới. Chót thần nhiệt thời gian dài. Này đó tân sinh thần nhiệt càng ngày càng nhiều thỏa mãn lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa số lượng cái. Thứ nhất đạt tới hoàng kim thần nhiệt xuất hiện. Ở nguyên thủy tổ địa thần nhiệt thế nhưng chỉ cần đạt tới hoàng kim liền nhất định có thể một lần. Nữa đến hồi bộ phận trí tuệ, chỉ là không có huyết mạch truyền thừa càng không có trí tuệ thần nhiệt thức tỉnh duy nhất thiên. Phú tương đương với một loại thứ phẩm siêu, chưa xong còn tiếp, hết chương.